Cho nên nếu như nơi này hết thảy đều là giả tưởng, hắn là hoàn toàn có thể dựa vào xúc giác nhìn thấu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.